Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc Huyền Uyển tốt nghiệp đại học sớm hơn Ngô Thanh Nhàn 2 năm. Hiện giờ là một giáo viên ngữ văn trung học. Phong thái cũng càng ngày càng chững chạc. Bởi vì kinh nghiệm của bản thân, cô né rất coi trọng sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ. Học sinh cô bé dạy ngày càng yêu mến cô bé hơn. Năm con gái của Ngô Thanh Nhàn là Tần Điểm Điểm sinh ra. Trúc Huyền Uyển và đồng nghiệp cũng đi vào cung điện hôn nhân. Đám người Hoàng Tiểu Phân đã cống hiến tất cả kinh nghiệm của họ cho sự nghiệp. Theo thời gian trôi qua, nhà máy may Noãn Dương của Ngô Thanh Nhàn càng ngày càng lớn mạnh. Thanh danh của quỹ từ thiện phụ nữ Noãn Dương cũng càng lúc càng lớn. Người đến quỹ tìm kiếm sự giúp đỡ càng ngày càng nhiều. Năm 87, một cặp vợ chồng kiệt sức vì tìm kiếm một đứa con trai bị bắt cóc đã tìm đến quỹ từ thiện Noãn Dương. Lúc này quỹ từ thiện Noãn Dương ở khắp mọi nơi đều có tình nguyện viên. Dưới sự truyền cảm hứng của đôi vợ chồng này, Yến Ninh và những người khác cũng đem ánh mắt cũng tập trung vào trẻ em. Trải qua một loạt các cuộc thảo luận, quỹ từ thiện phụ nữ Noãn Dương thành lập quỹ từ thiện trẻ em Noãn Dương. Quỹ này tập trung vào từ thiện trẻ em. Ngô Thanh Nhàn cũng chuyên tâm vào công việc sau khi con gái Điểm Điểm chào đời. Cô học công nghệ thông tin điện tử. Trong thời đại ngay cả máy tính cũng chưa phổ biến, công nghệ thông tin điện tử cũng vô cùng lạc hậu. Cô dùng số tiền mình tiết kiệm được trong nhiều năm ủy thác cho nhiều mối để mua 2 chiếc máy tính siêu khủng từ nước ngoài về nghiên cứu. Đến thập niên 90, máy tính được đưa ra thị trường trong nước. Ngô Thanh Nhàn nhân cơ hội làm mấy trang web tìm người giống như bảo bối về nhà. Đến thiên niên kỷ, trang web này đã có hơn 100.000 người dùng đăng ký. Ngày càng có nhiều người đăng thông tin tìm kiếm trên trang web. Và ngày càng có nhiều người được tìm thấy trở lại. Tần Kỳ Huy và những cảnh sát bắt cóc khác cũng theo những người bị tìm về này sờ hướng lên trên. Lại ân mấy tên buôn người ẩn nấp cực sâu. Vào tháng 10 năm thiên niên kỷ, đám người Ngô Thanh Nhàn nhận được thư mời từ một chính quyền tỉnh. Mời lãnh đạo tập đoàn Noãn Dương của bọn họ cùng nhau làm khách mời trong một chương trình phỏng vấn truyền hình do Đài Truyền hình Quốc gia khởi. Sướng mang tên, nhân vật Trung Hoa cảm động thời hiện đại. Sau khi nhận được thiệp mời, từ sau khi tuyển dụng nhà thiết kế cho nhà máy, Ngô Thanh Nhàn đã không bao giờ thiết kế quần áo nữa. Tự mình ra tay thiết kế cho bọn họ một bộ trang phục. Bộ trang phục này khá tương tự bộ đồ năm đó bọn họ mặc đi xem đám người Thường Đại Phát bị tuyên án. Trên đường đến Đài Truyền hình Quốc gia để ghi hình chương trình. Do Ngô Thanh Nhàn đã lái ô tô, mấy người Hoàng Tiểu Phân ngồi trong xe, nói về quá khứ nửa đời trước của mình. Yến Ninh bắt đầu hát bài hát, ngày mai sẽ tốt hơn. Bài hát này được phát hành vào năm 1985. Sau khi truyền đến Đại Lục, đám người Ngô Thanh Nhàn cảm thấy bài hát này rất phù hợp với triết lý của họ. Vì vậy họ đã dùng nó thành bài hát nhóm của họ. Mỗi thứ hai hàng tuần họ sẽ dẫn công nhân trong nhà máy hát bài hát này trên sân thể dục. Cách chương